Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những suy nghĩ như chuyện gì đang xảy ra thế? Và làm sao đây? Xẹt qua đầu Yun, cậu không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng một trong những bản năng cơ bản nhất của con người, cảm giác mình đang gặp rắc rối lớn, đã bật lên, bình tĩnh, không đau dù mình có véo mình đi nữa. May quá, mình vẫn chưa say. Khoan đã, không thể véo mình được. Yun, người đang cố gắng bình tĩnh lại, nhận ra rằng cậu không thể véo má vì cậu không có món tay, và lại rơi vào cơn hoảng loạn. Cậu nhìn xung quanh, nhưng những con búp bê bông giống hệt nhau đang ngồi bên cạnh cậu, không có bất kỳ manh mối nào có thể giúp cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yun vẫn chỉ chăm chú vào đôi tay trống không của mình, rốt cuộc cũng đứng dậy. Cậu phải làm gì đó, dù là nhìn vào gương để kiểm tra tình trạng của mình hay tìm cách biết mình đang ở đâu. Cái gì vậy? Cao thế? Những bước đi vội vã của Yun dừng lại sau vài bước. Cậu nhận ra mình đang đứng trên một chiếc kệ giống như những con búp bê đối diện. Khi định nhảy xuống, cảm giác như mình đang đứng trên một vách núi treo leo. Nghĩ lại, không chỉ những chiếc ghế và bàn trong phòng, mà ngay cả những cánh cửa xa xa cũng khổng lồ. Cứ như thể cậu đã đến một quốc gia của người khổng lồ. Nếu không thì là cậu đã trở thành một đứa trẻ. Không thể nào, không thể. Nhìn xung quanh với những con thú nhồi bông, Yun cố gắng trấn an những suy nghĩ mơ hồ. Cậu nghĩ rằng có thể mình đã trở thành một con búp bê thật sự, khi đang ở giữa những con búp bê với tầm mắt ngang bằng. Ừ, không thể nào được. Cứ nghĩ cách làm sao xuống khỏi đây đã. Yun liếc nhìn xuống dưới kệ và nuốt nước miếng khô khốc. Cậu phải làm gì đó sau khi xuống được, nhưng nếu cứ nhảy thẳng xuống thì ít nhất sẽ gãy chân mất. Yun loay hoay một lúc, nhưng đôi mắt cậu sáng lên một lần nữa. Chết tiệt, khó quá. Yun rên lên đau đớn rồi kéo con búp bê bằng kích thước cơ thể mình đến bên và thả nó xuống đất. Con thú nhồi bông rơi xuống đất với một tiếng bụp nhỏ. Nhìn thấy vậy, Yun gật đầu, quyết tâm. Được rồi, sau khi thả một con búp bê xuống, Yun lại nắm lấy một con khác. Cậu đang nghĩ đến việc tạo ra một chiếc đệm bằng cách xếp chồng những con búp bê nhồi bông xuống đất. Những con búp bê rơi vãi khắp nơi, và đây là chiến lược xuất phát từ ý tưởng rằng rơi vào một đống bông còn tốt hơn là rơi thẳng xuống đất. 1, 2, 3, 4, 10. Yun xếp thật nhiều con búp bê xuống đất đến nỗi không thể đếm nổi nữa. Khi thả con búp bê cuối cùng từ trên kệ xuống, một chiếc đệm búp bê dày và trông có vẻ an toàn đã hoàn thành. Phew, Park Yun, mày làm được rồi. Dù đã tạo ra một chiếc đệm an toàn, nhưng chiều cao của chiếc kệ vẫn rất cao. Dù có thể tránh được gãy xương, nhưng vẫn rất đáng sợ. Yun vỗ mạnh vào ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh. Bình tĩnh, trái tim. Đừng quá hoảng loạn. Được rồi, chạy thôi. 1, 2, 3. Lúc Yun định nói, sẵn sàng, cửa đột ngột bật mở với tiếng chuông nhẹ. Cậu giật mình đứng im như bị đông cứng lại. Chuyện gì thế này? Chú Vander, người mở cửa là một chàng trai khá đẹp trai với mái tóc nâu đỏ. Làn da của người đàn ông mảnh khảnh có màu sáng, đôi mắt của cậu ấy thì sáng màu xanh lá cây. Và cậu ấy rất to, hoặc là so với Yun thì cậu ấy rất to. Nhìn thấy người đàn ông khổng lồ, Yun theo bản năng cảm nhận được điều này. Cậu không nên di chuyển, cảm giác không có gì tốt đẹp sẽ đến nếu cậu làm vậy. Chú Vander, chú ở đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua có động đất à? Không ngu, người đàn ông thu dọn sức lực mà Yun đã gom góp lại làm nãy giờ, lần lượt nhặt những con búp bê rơi và đặt chúng lên kệ. Yun gần như tuyệt vọng nhìn cảnh tượng ấy, nhưng may mắn là cậu không làm điều gì ngu ngốc bằng cách hét lên trước mặt người đàn ông to gấp 10 lần cơ thể mình. Levi, cậu ở đây à? Vâng, chú Vander, mấy con búp bê này rơi hết rồi. Sao vậy? Cái gì? Không, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó là điều tôi đang muốn hỏi. Cửa ở phía đối diện kệ mở ra và một người đàn ông trung niên bước vào. Một người đàn ông với mái tóc xoăn nâu đỏ giống như anh chàng có tên Levi và có vẻ đã ngoài 50. Tựa như Levi, Vander cũng không có vẻ là người Hàn Quốc. Vander, Levi, những cái tên rất lạ lẫm cứ luẩn quẩn trong đầu Yun. Levi, Levi, cái tên này nghe quen ở đâu đó. Yun nheo mắt lại, rơi vào suy nghĩ. Levi, cái tên này nghe quen ở đâu nhỉ? Móc lửng chấm, nhân tiện, Levi, Tôi nghe nói dạo này cậu bận rộn vì đại công tước rồi. Mọi chuyện sao rồi? Lông mày của Yun trao lại khi nghe lời Vander trong khi ông ta đang thu dọn những con búp bê rơi cùng với Levi. Levi, đại công tước, tất cả các thuật ngữ này đều không xa lạ. Thật kỳ lạ, Yun không biết là mình đã từng nghe thấy ở đâu. Có thể là trong tiểu thuyết giả tưởng, nhưng chắc chắn không phải ở thế giới thực. Đừng nhắc đến nữa, mỗi đêm tôi đi ngủ đều cầu nguyện rằng ngày mai đừng đến. Nhưng sao cậu vẫn có thời gian đến đây? Cậu đã đến tận đây rồi mà. Tôi đến đây hôm nay vì công tước đó. Công tước có hứng thú gì với mấy con búp bê sao? Cái người như ngài ấy có thể hứng thú gì chứ? Lê Vy nhún vai nhẹ nhàng khi Vander vừa đùa vừa cười lớn. À, đúng là công tước Olof thì không quan tâm gì đâu. Công tước Olof, ngay khi nghe cái tên đó, mắt Yun mở to. Lê Vy, công tước Olof, khi hai cái tên này được nhắc đến cùng lúc, một ký ức bị lãng quên bỗng chốc ùa về. Trước khi Yun trở thành một sinh viên thảm hại, cậu đã từng nghiền ngẫm vô số tiểu thuyết giả tưởng khi còn là sinh viên đại học. Là một người đọc tiểu thuyết đa dạng, Yun đã đọc đủ thể loại, từ nhẹ nhàng đến 19. Và trong số đó có một cuốn tiểu thuyết có tên khá kỳ lạ gọi là Nhà tù đỏ. Mặc dù cuốn sách này dán nhãn 19, nhưng vì Yun đã đọc đủ thể loại tiểu thuyết và cả những cuốn 19. Rồi, cậu bắt đầu đọc mà chẳng kỳ vọng gì. Nhưng hóa ra đây là câu chuyện về hai người đàn ông có mối quan hệ mờ ám với nhau. Một trong số nhân vật quan trọng của chuyện là một tên điên đúng nghĩa. Và công tước Olof chính là tên điên đó. Yun sau này mới biết rằng loại người như vậy được gọi là Yander. Tất nhiên, công tước Olof không phải là một tên điên từ đầu. Chỉ là hơi lạnh lùng và thích nói nhiều. Nhưng từ khi người trợ lý nói rằng mình sẽ thôi việc, hắn ta bắt đầu có dấu hiệu điên loạn. Từ lúc nhận ra rằng mình yêu trợ lý, hắn ta đã trở thành một kẻ cuồng loạn không thể cứu vãn. Không những gãy chân đối phương và trói lại, hắn ta còn để đối phương nhịn đói. Thậm chí khi người đó chạy trốn khỏi công tước Olof sau nhiều nỗ lực và đến gặp hoàng đế, người luôn yêu quý cậu ấy, sau đó hắn ta đã gây ra một cuộc nổi loạn. Người tình đó chính là người đàn ông trước mặt Yun, Levi. Có nghĩa là thế giới mà Yun đang sống bây giờ chính là thế giới trong tiểu thuyết. Nhà tù đỏ, cậu thực sự đã trải nghiệm truyền sinh như trong các tiểu thuyết giả tưởng mà mình đã đọc bao lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận ra sự thật, Yun bớt hoang mang hơn. Ít nhất, cậu may mắn là biết đây là một thế giới như thế nào. Trước hết, Yun không nên can thiệp vào chuyện của hai nhân vật chính là đại công tước Olof và Levi. Nhìn vào mặt Levi, có vẻ như công tước vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình và chưa phát điên. Cái gì xảy ra sau cơn điên loạn đó thì cậu không cần phải biết. Xin lỗi Levi, nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là một nhân vật đáng thương được tao ra trong câu chuyện. Vì thế, Yun chỉ có thể cảm thấy tiếc cho cậu ấy, đồng thời oán giận tác giả vì đã viết như vậy, và tìm cách quay lại thế giới của mình. Thời gian đã đến rồi. Chú Vander, tôi sẽ lấy cái này. Ừ, cái gì? Cái này điên thật rồi, mặc dù đã hứa sẽ không liên quan đến hai nhân vật chính, đại công tước Olof và Levi, nhưng Levi nhanh chóng bế Yun lên. Chỉ trong một giây, Yun trong tay cậu ấy vùng vẫy một cách vô thức. Chú Vander, hình như cái này vừa cử động, ai ra, làm sao có thể? Levi, cậu mệt mỏi rồi, sao búp bê có thể cử động được? Đúng rồi. Búp bê không thể cử động, chắc là tôi nhầm rồi. Họ rõ ràng đã gọi Yun là búp bê đến hai lần, bị bao quanh bởi vô số búp bê, và với việc tay của mình chỉ là những cục bông mềm mại, Yun mơ hồ tự hỏi liệu cậu có phải đã trở thành một con búp bê thật sự không? Cậu đã cố gắng không nghĩ về nó vì không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng giờ đây, cậu buộc phải thừa nhận, sự thật là cậu đã nhập vào con búp bê bông trong cái tiểu thuyết chết tiệt. Nhà tù đỏ, cái quái gì vậy? Mình là búp bê sao? Hơn nữa, là búp bê trong một tiểu thuyết có nam chính kiểu Yander. Lời nói của Trang Huyên, người bạn của cậu, bỗng nhiên vang lên trong đầu. Khi mày được tái sinh, tao sẽ cầu cho mày được tái sinh thành một con búp bê. Mày phải nếm trải cái cảm giác bị kéo nheo hết cỡ. Cách chương.